là Việt Kiều mình đó là sĩ diện. Đi ăn đó thì kêu rủ hết con cháu mà quên rằng trong đồng bao nhiêu người. Thì khi mà tới nhà hàng thì người ta tá quả rồi. Trong túi thì cầm không có đủ, tại nghĩ rằng tiền Việt Nam nó rẻ. Tới chừng tính ăn xong tính mấy chục triệu. Nó nghĩ rằng qua Mỹ dễ làm lắm, đi làm một giờ mấy chục đồng có tiền rồi. Họ không chuẩn bị kiến thức tiếng Anh, không có học những cái mình có thể lên mạng học được những cái sơ đẳng như là lấy bằng lái như thế nào. Cái nó gọi là cái culture, là cái cách sống khác nhau giữa hai cái môi trường. Và khi qua đây là họ bị sốc cái đó, và đâm ra hiểu lầm nhau cái đó nhiều lắm đó anh. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống với phần phụ trách của Nam Phong và Ngọc Nhi. Gửi lời chào đến Ngọc Nhi, mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngọc Nhi kính chào quý vị và chào anh Phong. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có cái cơ hội trở lại với quý vị để đưa ra một số những cái chủ đề mà chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống. Gần đây, quý vị cũng biết rằng tuy là chương trình về vấn đề di trú, di dân của Hoa Kỳ nó siết chặt, nhưng mà số người được bảo lãnh sang Hoa Kỳ nó cũng không có cái gì thay đổi. Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về cái chuyện mà một số người ở mình Việt Nam có đặt câu hỏi và có đưa ra cái ý kiến là tại sao một số người sang bên đây họ có vẻ bị hụt hẫng, họ có vẻ bị giống như là bị bỏ rơi. Nhưng mà thưa quý vị, thông thường đó thì khi mà chúng ta thay đổi một cái đời sống mới, chúng ta thay đổi cái hoàn cảnh sống, chúng ta bước vào một cái tương lai mới thì nó có hai điều chúng ta cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là vấn đề vật chất, thứ hai là vấn đề về tâm lý. Vật chất nó tuy rất là quan trọng thưa quý vị, nhưng mà tâm lý nó lại càng quan trọng hơn. Đúng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là chúng ta ở đâu cũng vậy, chúng ta cũng phải biết đó là để sống trên cái cuộc đời này đó, để tồn tại trên cái cuộc đời này đó, chúng ta phải làm việc. Chứ không thể nào mà chúng ta nằm ra rồi tự nhiên có tiền nó rớt xuống. Cái điều đó nó không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta có chuẩn bị sẵn cái tâm lý mà nó rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có bị hụt hẫng trong cái đời sống mới ở tại bất cứ nơi nào, không riêng gì ở Hoa Kỳ mà ở Pháp, ở Đức hoặc là thậm chí ở Phi Châu. Nhưng mà có một cái em muốn nói anh là khi chuẩn bị đi Mỹ đó, mình phải chuẩn bị vật chất và tinh thần, đúng không? Đúng rồi. Mà em thấy hình như ủa người ta nghĩ rằng qua Mỹ giàu rồi chuẩn bị vật chất làm chi, chắc có vali đi qua thôi, cái đó nhiều lắm nha anh. Vâng, bởi vì cái lý do nó như thế này thưa quý vị, theo cái thiện ý của chúng tôi được hiểu đó, ngày xưa đó, hai ba có thể là khoảng 20 năm về trước, khi mà những người từ bên Hoa Kỳ này về Việt Nam để thăm gia đình hoặc là để du lịch vân vân, thì họ không có nói thật về cái đời sống ở bên đây. Đa số đó thì họ vẽ ra một cái thiên đường nó rất là đẹp, và người bên Việt Nam thì họ lầm lẫn. Tôi làm assembly ở bên đây, tôi về đó đó mà nói làm assembly thì nó kỳ quá phải không? Kỹ sư. Tôi phải là kỹ sư. Chứ tôi không nói bác sĩ nha. Bác sĩ rủi nó bắt khám bệnh chết à. Kỹ sư là nhiều. Kỹ sư thôi. Vâng, và rồi tôi đi làm landscaping, tôi làm vườn. Thì tôi cứ nhân nó lên chút xíu, tôi nói tôi là một chuyên viên về nghiên cứu thực vật học ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Cái này anh nghĩ ra chứ em nghĩ không ra. Thì nó có vẻ nó oai hơn. Đúng rồi. Cho nên cái giá chót đó cũng phải là quản lý, tức là manager hoặc là kỹ sư vân vân. Và rồi về đó thì phải có cái nhiệm vụ chi tiền. Dạ đúng. Phải không? Việt Kiều mà. Việt Kiều mà, đúng rồi. Chi tiền thì phải chi cho nó đẹp. Và thật sự ra đó, quý vị cũng biết là về bên đó tiền nó xài nữa. Lúc đó cái khoảng thời gian đó cái tiền, cái sự chênh lệch giữa tiền đô la Mỹ và tiền Việt Nam đó, nó cao lắm. Cho nên về xài rất là thoải mái, và cũng chính vì cái điều đó đó người ta không nói thật để giữ cái thể diện, giữ mặt mũi. Đúng rồi. Nhưng mà may mắn đó thì trong cái thời gian sau này, khi mà cái hệ thống internet toàn cầu mà bắt đầu nó nở rộ lên thưa quý vị, rồi người từ bên Việt Nam đi qua đây đi du lịch, người ở đây về bên đó thăm gia đình vân vân, rồi thậm chí có những người qua lại để buôn bán. Thì lúc đó đó người ta mới thấy rõ được cái chuyện cái đời sống bên Mỹ. Đúng rồi. Để rồi người ta kết luận đó, ở đâu cũng vậy, phải làm việc thì mới có thể sống được. Cho nên nếu mà vẽ ra một cái thiên đường màu hồng ở bên nước Mỹ này đó, thì cái điều đó e rằng nó cũng khó. Cho nên tùy cái trường hợp, nếu mà có cái điều kiện bên đó, thí dụ có nhà cửa rồi mình bán lại, rồi mình đem một số tiền qua đây để mà mình gây dựng cái cuộc sống mới, thì cái điều đó nó có vẻ hợp lý hơn. Chứ nếu mà như cô nói mà mình nói có gì cho hết rồi xong xách cái vali không đi đó thì hơi có đó anh. Có rất là nhiều trường hợp thưa quý vị là mình nghĩ rằng là ok, như vậy nè, anh em bảo lãnh thì đi sang đây đó là lo hết rồi. Thành ra khi mà người ta đi sang đây đó, thậm chí là người ta đem quần áo thôi, không có chuẩn bị. Cái chuẩn bị là cái quan trọng. Rồi thậm chí con cái cũng nghĩ rằng ồ, qua Mỹ dễ làm lắm, đi làm một giờ mấy chục đồng có tiền rồi. Họ không cần cái kiến thức tiếng Anh đó, họ không chuẩn bị kiến thức tiếng Anh, không có học những cái mình có thể lên mạng học được những cái sơ đẳng như là lấy bằng lái như thế nào, mình coi trước, mình không chuẩn bị gì hết và không chuẩn bị đối phó với những cái là cái quan trọng nhất là cái gì, cái nó gọi là cái culture, là cái cách sống khác nhau giữa hai cái môi trường. Thì khi qua đây là họ bị sốc cái đó và đâm ra đó là tình anh chị em trong nhà nó bích lòng. Chẳng hạn như em thấy vậy, cô bạn em cổ sang đây rồi người chị ruột bảo lãnh hai vợ chồng cổ mấy đứa con, thì ban đêm đó là người ta ngủ sớm đằng sáng mà đi làm, thì dịch kịch cái giờ ban đêm cổ không cổ để cho hai đứa con cổ nó chạy nhảy la hét chơi trong nhà. Thì hai vợ chồng một hai đêm được, nhiều đêm người ta ngủ không được, người ta ra người ta nói. Thì khi nói đó một lần ok được rồi, nghích mà hai ba lần nít mà kệ đi, riết rồi người ta bực bội và người ta lại nói nặng một tí xíu thì mít lòng dọn ra. Hoặc là một cái nữa là ban đêm đó mình làm việc không có nhẹ nhẹ, kéo ghế rầm rầm, đóng cửa tủ hay là lòm chén rỗn rãng đồ, có những cái đơn giản đó mà mình không có nghĩ tới. Thực sự ra đó anh, có những người mà mình nói thì nó hơi tế nhị, làm giống như là người ta quên đi cái lịch sử tối thiểu mà trong gia đình vẫn phải có với nhau. Cho nên qua đây rồi họ bị gọi là bị sốc cái cách sống đó, và đâm ra hiểu lầm nhau cái đó nhiều lắm đó. Tại đó không phải là cái chuẩn bị nữa nha. Vâng, đó là cái lý do mà chúng tôi nói là phải chuẩn bị về cái mặt tinh thần đó thì nó rất là quan trọng. Chưa nói đến cái vấn đề tiếng Anh, hay là chưa nói đến cái vấn đề cái kỹ thuật về cái bản lãnh hoặc là cái nghề nghiệp của mình. Nội cái chuyện cái cách sống, hai cái cách sống nó khác nhau, nó cũng đã gây ra cái vấn đề trở ngại rồi. Dạ đúng. Mấy ông Việt Kiều bên đây về đó, có nhiều ông nó muốn giấu tông tích của mình, mặc đồ lèn xèn là đi dép rồi, nhưng mà hồi cũng lộ ra. Cái đó thì em biết lộ. Có nghĩa rằng cái tâm lý em biết sao ta giấu không? Theo anh đoán, em nghĩ là sợ chi tiền. Sợ chi tiền. Thực sự ra đó bây giờ đó, thì thật sự người Việt Nam mình đó, một rất là nhiều người, kinh tế và đời sống kinh tế Việt Nam khá hơn rất là nhiều, thậm chí là giàu hơn Việt Kiều luôn nha quý vị. Có. Nhưng mà ngược về mấy mươi năm về trước đó thì cứ nghĩ rằng Việt Kiều là rất là nhiều tiền. Tới tỷ lệ giữa tiền đô thì Việt Nam, cho nên làm người ta suy nghĩ sai lệch cái đó. Và một phần cũng tại Việt Kiều, là Việt Kiều mình đó là sĩ diện. Đi ăn đó thì kêu rủ hết con cháu mà quên rằng trong đầu mình bao nhiêu người. Thì đến khi mà mình rủ anh chị em xui gia đồ, mình nghĩ rằng mười mấy hai chục người, hoặc kéo đi gần 60 người, em có một cô bạn, tại vì kêu rủ con cháu đi, rồi con cháu nó dắt bạn trai nó, dắt bạn gái nó, mà là gia đình mà đông đi, thì khi mà tới nhà hàng thì người ta tá quả rồi. Trong túi thì cầm không có đủ, thì nghĩ rằng tiền Việt Nam nó rẻ, tới chừng tính ăn xong tính mấy chục triệu thì lại không có được vui. Đó, thành ra cái vấn đề một phần cũng tại Việt Kiều mình nữa. Còn người Việt Nam đó thì thân thiện và nghĩ rằng là bạn về như em nè, là nhiều khi mình đi về Việt Nam, cái tâm lý chung đó là mình mời đi ăn mình phải trả. Và nhiều lần như vậy và người ta dắt theo người này kia đông quá thì lại là một cái sốc. Nó hẳn là hai cái đó nó chênh lệch nhau vừa giữa đây và bên kia luôn. Và một cái mình muốn nói là khi đi qua Mỹ bên đây đó, là hầu như cái vấn đề này nè, ví dụ như em đi, em lãnh chị em sang đây, chị và con sang đây thì đi shopping, thì chị nghĩ rằng là mình khá, đi shopping thì chị mua đồ, mình trong đầu mình nghĩ thì là ủa tôi lo cho chị cuộc sống ở đây, ăn ở đây, đi chơi ở đây tôi lo. Nhưng mà không có nghĩ rằng tôi phải lo cho chị đi shopping. Thì chị là chị đi mua, ví dụ chị mua dầu thơm nè, mua quần áo, mua một đống luôn. Cái ra cửa cái chị nhìn mình, cái mình nhìn chị, cái chị nói chị muốn đem tiền mày trả đi. Cái mình nghĩ rằng chị mượn. Cái này là em phải là em mà là bạn em bị cái trả. Thì đi shopping xong tới tiền tính tiền về hết thì cả ngàn đô. Thì cái người này mới hỏi là một hai lần, nghĩa là người ta cảm thấy mất lòng. Và đồ thì không được. Thành ra thưa quý vị, có những cái đó mình phải hiểu được rằng là khi sang đây đó mình cần phải học hỏi, nhất là vấn đề cái chi phí, cái ăn ở, và phải dường như là tương kính như tân, là mình phải tôn trọng đối phương và như những cái người quen bình thường, cái đừng nghĩ gia đình muốn làm sao làm. Thì cái đó là em thấy rất là phiền, nhất là bạn trai bạn gái lãnh người thân qua đây rồi đó thì cũng lại là mất lòng rất là nhiều. Anh có thấy sao? Vâng, đó là cái sự khác biệt của cái sự suy nghĩ bên đó và bên đây. Bên đó như tôi nói là về muốn giấu tung tích đó, là hồi cũng lộ ra. Tại vì bên đây đó, hai cái chữ mình hay xài đó là thank you và sorry. Đúng rồi. Hai cái chữ đó bên đó ít dùng. Bên đó ít khi nào dùng lắm thưa với quý vị. Cho nên nói hồi là cũng lộ ra cái tên này là gì. Đúng kiểu. Rồi, một cái thank you như vậy nè. Quý vị cần học chữ thank you khi đi Mỹ đó. Ngọc Nhi về Việt Nam á, hay đi ăn phở. Thì cái người bán phở họ bưng ra họ để đánh bạc như quen miệng đó là thank you, hay là cảm ơn, là mình cảm, tuy rằng họ là phục vụ cho mình, họ bán cho mình, nhưng mình vẫn cảm ơn cái người bưng ra cho họ vui. Cái cô có nhìn Ngọc Nhi giống như con quái vật ở trên cung trăng rớt xuống rồi, tại sao ta bưng phở cho Du mà Du cảm ơn tôi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thì người Việt Nam mình đi qua Mỹ không có dùng một chữ thank you. Họ rất là đơn giản. Cái quý vị cần dạy con cái, thật sự đẹp như nói sẽ đụng chạm, là rất là đông gia đình người Việt Nam còn ở Việt Nam là quên cái chữ thank you, là cảm ơn và xin lỗi. Thì đi ăn với một đám bạn rồi bạn mình trả tiền thì Ngọc Nhi đứng dậy chào, cảm ơn mày, thank you nha, cảm ơn mày đãi tao. Họ không có nói. Khi mà mình không nói chữ cảm ơn trong mọi trường hợp người ta giúp mình hay là mời mình cho mình ăn đó, thì cái người mà đứng ra đó họ đãi mình, họ giúp mình, họ nghĩ rằng cái người này không biết ơn. Ủa sống sao kỳ vậy? Đó là cái mất lòng. Có nhiều người là lãnh anh rể, vợ chồng qua có anh rể, anh để trong nhà đi ra đi vô không biết cảm ơn ai hết, hay là không có ăn cơm được cũng vậy. Thì các bố mẹ vợ nói thằng này nó không biết bấm mất điều. Nhưng thật sự là họ không có được học cái đó, không có được sử dụng thường xuyên anh. Cái từ sorry cũng vậy. Em chứng kiến thấy là trong một lần em dắt con đi mua trà sữa, thì một cái người mẹ dắt một đứa bé khoảng 12 tuổi, nhìn biết Việt Nam mới qua liền, thì nó bưng cái ly trà sữa đi ngang, nó đụng vào một người khác, bể đổ ướt, tính bơ à, nó lượm nó đi tính bơ. Nó không biết sorry, ở Mỹ á, là sorry rồi. Con gái em á, lúc đó nó mới có 7 tuổi thôi. Nó chạy lại và nó chụp một cái đống giấy trên bàn đó, nó lao dùm cái ông đó, ông bị đụng đó, ông dắt con ông đi. Và nó nói, oh my god, I'm so sorry for you, là tao xin lỗi cho mày, tao tội nghiệp cho mày. Nhưng mà những cái người mà mới sang đây đó là người ta quên cái đó đi. Thành ra thưa quý vị, khi quý vị đi chuẩn bị đi định cư hay đi du lịch, quý vị phải cẩn thận ở cái cách cư xử của mình, nó khác ở trong nước mình. Đây là một cái vấn đề quan trọng. Một số gia đình thì đi nước ngoài thường nó khác, một số gia đình mình mộc mạc quá đó anh, mình quên cái chữ cảm ơn và xin lỗi. Mà khi qua Mỹ, đó cũng là những cái ấn tượng ban đầu mà người thân của mình, người bảo lãnh mình, người ta đánh giá mình và mất cái thiện cảm, mất cái cảm tình, là cái người này không biết ơn, không biết nói tiếng cảm ơn. Có một câu chuyện rất là buồn mà câu chuyện vui ở trên mạng xã hội khi thấy đó, là hai cái nhóm đi ăn. Thì cái nhóm này nói nhóm kia rằng tao biết cái người này mới qua, nó sao biết hay vậy, mặc đồ rất là đẹp mà sẽ biết mới qua, tại vì nãy giờ ta không nghe họ cảm ơn cái người bồi bàn bưng đồ ăn ra. Thì nó mới cá nhau và bước qua họ, thì đúng là họ mới qua có 2 tuần. Thì đây là một cái vấn đề chuyện cười, nhưng mà nó là có thật anh Nam Phật. Nên những cái vấn đề lặt vặt đó là cái chi phí thứ ba, là chi phí trả tiền. Tuy rằng người thân mình lãnh mình sang đây, đúng không anh, nhưng mà có những cái chi phí mình vẫn phải bỏ ra, chứ không phải là mình sang đây là người ta phải bao cuộc đời mình hết. Rồi khi ở chung trong nhà như vậy đó, thì cái thời gian ở chung trong nhà đó nhanh hay chậm tùy theo cái cách cư xử của người được lãnh sang. Có nhiều người ở chung với người thân á, 1 năm, 6 tháng, 9 tháng. Có người có 1, 2 tháng dọn ra và mình cách người thân mình. Mà mình quên rằng cái cách cư xử mỗi ngày của mình đó, có làm hài lòng và có làm mình biết ơn người ta chưa, mình biết lịch sự chưa, mình biết đối nhân xử thế lịch sự chưa. Cái lịch sự mà cái mình cần học trước khi qua đây nữa đó anh. Dạ vâng. Thưa quý vị, tôi đó là anh của cô này. Cô ấy bảo lãnh tôi qua đây. Ủa? Mà cô ấy có 2 căn nhà, tại sao cô ấy không tặng cho tôi 1 căn? Xí, cái này là anh ví dụ. Đừng tốn thiệt nha quý vị. Có nhiều người suy nghĩ rất là đơn giản như vậy thưa quý vị. Tại sao nhỏ em mình nó có 2-3 căn nhà mà nó không cho mình 1 căn? Đúng rồi, nó cho mình ở chứ quên, nó cho mình ở 1 căn. Thì cho nên đó là lý do mà chúng tôi nói về cái mặt tâm lý nó rất là quan trọng. Còn cái chuyện mà cô về Việt Nam mà cô ăn phở rồi người ta bưng ra cho cô, rồi cô nói cảm ơn mà người ta nhìn cô trừng trừng đó, là không phải là họ ngạc nhiên. Mà gì? Mà họ sợ cô không trả tiền, tại cảm ơn rồi khỏi trả tiền cô. Thực sự họ nhìn em, cái họ sầm xì đó anh. Cái người bạn đi chung đấy, tự nhiên bưng phở mà mày cảm ơn mày có điên không vậy? Họ biết mày Việt Kiều liền, nó khổ cái đó đó. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong cái tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi không có cái cao vọng là gọi là hướng dẫn ai hết, nhưng mà đây là đúng, những cái điều mà anh em chúng tôi bàn luận để quý vị nào mà ở bên Việt Nam lâu rồi, chúng ta quen với cái đời sống bên đó rồi đó. Rồi quý vị có cái dịp quý vị du lịch hoặc là quý vị sang đây sinh sống thì quý vị khỏi có bỡ ngỡ. Trong những cái thời gian sắp tới, những cái show sắp tới nếu có dịp thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm. Bởi vì với cái sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi đó thì không có dám hướng dẫn ai hết. Nhưng mà bởi vì chúng tôi cũng sống ở Hoa Kỳ một cái thời gian rồi, cho nên một phần nào đó cũng biết về cái cách sống của cái người ở bên đây. Cho nên muốn chia sẻ lại với quý vị, chứ không có dám là hướng dẫn ai hết. Trước khi chấm dứt đó, để nói về cái chuyện đó, đó tôi tặng cô một cái câu. Nữa rồi, câu gì đây? Cũng như hồi hộp câu này lắm. Tôi nhớ là tôi đọc sách nó có cái câu mà hai bên mà giống như là kiều qua kiều lại đó. Người ta nói là chuột chù chê khỉ lắm lông, khỉ khen chuột chù cả họ mày thơm. Là hai con nào cũng chả con nào khác. Đúng rồi. Cho nên thưa quý vị, chia sẻ kinh nghiệm đó là một cái điều mà chúng tôi mong ước, chứ chúng tôi cũng không có cái cao vọng là hướng dẫn ai hết. Sẵn đây cho em nhảy vô nè. Anh nói là cả hai bên đều là nãy gì nói gì lông lùm lum đây em không nhớ. Nhưng mà đại khái là như vậy nè. Người Việt Nam qua đây thì nói rằng người của mình là nói là người ta không biết cảm ơn, không biết xin lỗi. Nhưng mình dễ bệnh á, mình lại bị người Việt Nam nói gì biết biết anh không biết không? Họ nói đó là mình kiểu cách mình màu mè, mình diễn, nhưng thật sự là không phải quý vị. Thành ra cho nên cái culture mà không hiểu nhau đó, nó sẽ làm chúng ta phải choáng với đối phương. Đây là cái ý định mà Ngọc Nhi với anh Phong muốn chia sẻ quý vị, chứ hoàn toàn có ý chê bai quý vị, mà cũng hoàn toàn không có ý là dạy đời hay là giải cách sống, mà mong quý vị hiểu cho Ngọc Nhi và anh Phong nha. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và chúng tôi mong sẽ có cơ hội quay trở lại để tâm tình với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Một lần nữa xin chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, được nhiều sức khỏe, và chúc quý vị cùng với gia đình an khang thịnh vượng. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Ngọc Nhi và nhường lời cho Ngọc Nhi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi của anh Phong. Kính chúc quý vị thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.